Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 343. Chương 343: Tiến về. Trong lòng suy tư, Rốt trên mặt cũng là không có toát ra mảy may biểu lộ. Hắn mở miệng nói: "Chiến trường ở đâu?" Wahi Bay nghe vậy trong lòng vui mừng, không có lãnh đạm, liền hướng lấy một cái thủ hạ trừng mắt ra hiệu. Thủ hạ kia nơm nớp lo sợ, tìm kiếm ra địa đồ, đưa tới: "Đại nhân, đây là địa đồ, ngài dọc theo cái phương hướng này, tiến lên ước chừng mấy chục cây em trái phải, cái chỗ kia có một cái thôn nhỏ, cần phải ngay tại cái kia phụ cận." Wahi Bay mở ra địa đồ, cung kính vạch phương hướng, sau đó nghĩ nghĩ, lại kín đáo nói: "Bất quá tình báo có trì hoãn tính, có lẽ bọn hắn đánh lấy, chiến trường chuyển rời đến phụ cận cũng là có khả năng. Băng hải tặc dâu trắng sức chiến đấu không đủ để cùng băng hải tặc dâu đen chính diện cứng rắn. Đương nhiên lại không ngừng chuyển di, phòng ngừa bị vây quét." Rốt khẽ gật đầu, nhìn lướt qua địa đồ, trong nháy mắt ghi lại về sau, liền quay thân hướng ngoài rừng rậm đi đến. Người chung quanh không nói một lời, không ai dám nói chuyện. Bọn hắn đối với vị này trên thực chất trên biển hoàng đế bản nhân đều lòng mang kiêng kỵ cùng e ngại. Ngay tại Rốt vừa vặn xoay người thời điểm, phía sau Wahi Bay do dự một chút, cuối cùng lấy dũng khí nói: "Đại nhân, ngài có thể mang ta lên sao?" Rốt bước chân dừng lại, hơi kinh ngạc quay đầu nhìn lại, liền thấy Wahi Bay tiến lên trước một bước, cứ việc có chút sợ hãi, nhưng vẫn là cấp tốc nói: "Đại nhân, ngài có thể mang ta lên. Chúng ta băng hải tặc dâu trắng có một ít lẫn nhau liên hệ ám hiệu. Đến mục đích về sau, có lẽ có thể càng nhanh tìm kiếm được chiến trường vị trí." Thuyền trưởng, tay bắn tỉa Nana Chang lập tức thấp giọng kêu lên. Những người còn lại cũng dùng lo lắng ánh mắt nhìn về phía Wahi Bay. Trảm Long Kiếm Hào là địch hay bạn, tạm chưa phân sáng, đi theo nhân vật như vậy, thực sự chưa nói tới an toàn. Nhưng Wahi Bay vẫn như cũ đứng tại cái kia, không có lùi bước. Nàng một nữ nhân, tại thế giới mới đi đến bây giờ tình trạng, dâu trắng đối với nàng thật sự là ân trọng như núi. Nàng đối với băng hải tặc dâu trắng cũng có được thâm trầm nhất tình cảm. Bây giờ ấy bọn người đang cùng dâu đen huyết chiến, có lẽ nguy như chồng trứng, nàng thật sự là một giây đồng hồ đều không muốn trì hoãn. Ngoặc kép, Rốt ánh mắt nhắm lại, nhìn xem cái này dũng khí mười phần hiên ngang nữ tử. Nàng mặc dù tại ánh mắt của mình dưới có chút run rẩy, nhưng ánh mắt cũng rất kiên định. Hắn không khỏi lộ ra mấy phần vẻ tán thưởng. Nữ tính cường giả, mặc dù số lượng rất ít, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít đặc chất làm cho người tán thưởng. "Có thể, ngươi đi theo ta." Hắn không có nghĩ quá nhiều, tùy ý nhẹ gật đầu. Wahi Bay cắn răng, hướng về phía bộ hạ phân phó vài câu, liền hướng Rốt đi tới. "Thuyền trưởng, ngươi đi trước, chúng ta lập tức liền đến." Nana Chung ở sau lưng hô. Những người còn lại cũng lập tức đáp lời. "Xem ra ngươi có một đám rất không tệ đồng bạn." Rốt cười cười, ngoặc kép. Wahi Bay không có nhiều lời, nàng khăng khăng đi theo ấy bọn người, không chịu rời khỏi băng hải tặc dâu trắng chiếc này rách nát thuyền lớn. Hiện nay còn đi theo nàng, đương nhiên đều là quan hệ tốt nhất, thân thiết nhất đồng bạn. Rốt cũng không cùng nàng nói nhiều ý tứ, hắn đưa tay bắt lấy Wahi Bay, bước ra một bước, trong nháy mắt đã đến mười mấy mét có hơn. "A!" Wahi Bay nhỏ giọng kinh hô, miễn cưỡng chấn định lại, sau đó liền phát hiện chính mình đang bị Rốt mang theo cao tốc trong rừng rậm chạy. Chung quanh rừng cây cơ hồ thành một đầu tuyến về phía sau vọt tới. Loại tốc độ này, đơn giản không thể tưởng tượng. tựa như là lần đầu tiên trải nghiệm cao tốc xe thể thao người trẻ tuổi. Wahi bay trong lòng không khỏi mọc lên một vòng bành trướng. Cảm giác nhiệt huyết sôi trào, nhưng nàng danh xưng băng chi ma nữ, tâm tính vẫn là rất không tệ, không có trầm mê, rất nhanh liền tỉnh táo lại, sau đó nhịn không được sợ hãi thán phục. Hắn vậy mà tại rừng rậm phức tạp như vậy địa hình bên trong, còn có thể lấy tốc độ nhanh như vậy tiến lên. Wahi bay cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, tại rộng rãi trên đại đạo di động cao tốc, cùng trong rừng rậm di động cao tốc, tự nhiên không phải một cái khái niệm. Cái sau cần cân nhắc đồ vật quá nhiều, độ khó không phải một cấp bậc. Chớ lộn xộn, Rốt nhíu nhíu mày nói. A, tốt tốt, Wahi bay khuôn mặt đỏ lên, vội vàng thu liễm tâm tư. Rốt liền mang theo hắn, trong rừng rậm lao vùn vụt, bất luận cái gì bụi cây, khe rãnh, dòng sông trở ngại, tại Rốt dưới chân, đều là nhảy lên mà qua sự tình, giống như một đạo huyễn ảnh. Hắn ở trên mặt đất lao vụt, mang theo cuồng mãnh kình phong, quấy dưới mảng lớn lá rụng, ngoặc kép, Wahi bay mím chặt môi, gào thét mà đến kình phong cơ hồ khiến nàng không cách nào mở to mắt. Về sau, nàng dứt khoát hai mắt nhắm lại, cảm thụ được siêu cao nhanh di động thoải mái cảm giác. Hưng phấn gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, ngực chập trùng không biết, tại dạng này di động cao tốc bên trong, liền thời gian cảm giác đều có chút mơ hồ. Wahi bay không biết qua bao lâu, liền phát hiện đột nhiên ngừng lại, nàng mê hoặc mở to mắt, liền thấy nơi xa một cái trung đẳng quy mô thôn trang đã xuất hiện ở trước mắt. Đây cũng quá nhanh đi, Wahi bay trong lòng không thể tưởng tượng nổi, so với bọn hắn đi đường tốc độ, cái này nhanh mấy chục lần không thôi. Ai, chờ ta một chút, không lo được kinh ngạc, Wahi bay vội vàng đuổi theo Rốt bước chân, cùng nhau hướng thôn trang đi đến. Hai người đi tại trong thôn, chung quanh rất yên tĩnh, thậm chí được xưng tụng tĩnh mịch. Rốt cau mày lông, bốn phía nhìn lướt qua, dễ dàng liền phát hiện không ít thi thể lạnh băng, phần lớn là đang mặc phổ thông quần áo bình dân, trong sự sợ hãi lại lộ ra mấy phần chết lặng, xem ra là bị hải tặc đánh giết. Rốt gặp qua không ít bị hải tặc tàn sát thành trấn thôn trang, loạn thế mạng người như cỏ rác, sinh ở loạn thế cũng không đủ thực lực, chính là cái thớt gỗ thịt cá. Có lẽ đây chính là Akainu truy cầu. Hắn khát vọng sáng lập một cái thái bình thịnh thế, giữ gìn một cái ổn định trật tự. Mà trong mắt hắn, hải tặc có lẽ chính là không ổn định căn nguyên. Rốt sắc mặt bình thản, từng bước một đi tới. Thân là xuyên Việt giả, hắn cùng Akainu lý niệm đương nhiên là không đồng dạng. Hung hăng ngang ngược hải tặc chỉ là loạn thế biểu tượng. Hết thảy đầu nguồn, chung quy là cái kia mục nát không chịu nổi thống trị chính quyền thôi. Đi tới, Rốt đột nhiên khẽ giật mình, nhịn cười không được, hải tặc cũng biết chơi chiến thuật sao? Cơ hồ ngay tại hắn vừa vặn nói xong thời điểm, chung quanh chậm rãi đi ra một ít cầm súng thân ảnh. Từ bốn phương tám hướng đem Rốt hai người vây quanh, Wahi bay vẻ mặt biến đổi, thấp giọng kêu lên, là dâu đen người. Trong nội tâm nàng có chút may mắn, không nghĩ tới băng hải tặc dâu đen vậy mà tại trong thôn trang an bài mai phục. Nếu là nàng mang theo đồng bạn chạy đến, chỉ sợ sẽ có hủy diệt nguy hiểm. Nhưng lúc này, Wahi bay cười thầm trong lòng, mai phục là rất không tệ, nhưng thô lậu lưới đánh cá muốn trói lại hãn hải giao long, liền lộ ra ngu muội không chịu nổi. Cộp cộp cộp, một trận tiếng bước chân truyền đến. Rốt hai người quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái cao lớn 5 đến 6 mét thân ảnh chậm rãi đi ra. Mỗi một bước đều dẫm lên mặt đất oanh minh. Nàng tay phải cầm một cây cực lớn xiên thép, làn da ố vàng, trước ngực to lớn tùy ý bị hai khối vải rách cản trở. Thật sự là xấu đến sâu trong linh hồn. Đây là dâu đen tại thế giới mới mời chào một cái bộ hạ. Treo thưởng 560 triệu, danh xưng Yasa, man lực kinh người, trong chiến đấu giết qua không ít chúng ta người. Wahi bay nhanh chóng nói ra, trong lời nói xen lẫn một chút sát cơ. Nàng có một cái đồng bạn, chính là chết thảm tại Yasa trong tay. Ngay tại nàng đang khi nói chuyện, đối diện người kia cũng mở miệng. Wahi bay, quả nhiên bắt được một con cá lớn. Một cái khác là ai? Được rồi, hết thảy tiêu diệt. Nàng tựa hồ là loại kia chưa từng xem báo chí dã man thổ dân. Có lẽ nghe nói qua rốt, nhưng chưa thấy qua bản nhân. Không biết, nhưng lại tại lúc này, đối diện cái kia đùi thanh niên nam tử đột nhiên động. Từng bước một tiến lên. Tên lùn, ngươi là đang gây hấn với ta sao? Yasa tựa hồ cảm giác nhận khiêu khích. Gầm thét lên, hôm nay hai người các ngươi tất cả đều phải chết, một cái đều chạy không thoát, không có người ngăn cản ta. Nàng thanh âm bén nhọn giống như móng tay cào pha lê. Rốt cũng không còn cách nào chịu đựng, ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói ra, ngăn cản, không, ta chỉ là muốn giết chết ngươi. Lời còn chưa dứt, oanh, chân hắn đạp xuống đất, đất đá mặt đất. Trong nháy mắt nổ tung một cái hố nhỏ, thân thể như thiểm điện ngang trời, hướng đối phương cấp tốc tiếp cận. Cùng lúc đó, tay phải hắn nhẹ nhàng đặt ở chỗ chuôi kiếm, một cỗ khủng bố vô biên phong mang, bỗng nhiên chợt hiện. Mặc dù chưa đi đến nhập lôi đình hoạt hóa, nhưng hắn tốc độ vẫn như cũ vô cùng kinh người, mỗi một bước đều vượt qua một khoảng cách lớn. Làm sao có thể nhanh như vậy? Yasa sắc mặt kịch biến, như lâm đại địch, nàng lập tức dừng bước lại, cầm xiên thép, độ cao đề phòng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?